Lãng Tử tại đô thị, chương 434, một lăng tẩm dưới lòng đất, một góc truyện audio.com. Một người khi bị sự hoảng sợ vây hãm thì không phải là nói càng nhiều mà là càng ít nói hơn, nhưng Lâm Dật Phi lại trước sau như một, dường như cuộc sống này chỉ bình thường như cơm bữa. Thực tế cũng là như vậy, cuộc sống của Tiêu Biệt Ly 800 năm trước tuy không thể nói là cuộc sống của người nguyên thủy ăn tươi nuốt sống, nhưng sự kiên nhẫn của hắn thì ít tai bì được. Khi mùa đông khắc nghiệt đến, hắn vì một nhiệm vụ hay một mục tiêu mà đi hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ trên đất tuyết. Chuyện Đinh Tác Phi khó chịu đựng được hiện giờ trong mắt Lâm Dật Phi chỉ là khởi đầu mà thôi. Lúc mới đầu Đinh Tác Phi nói nhiều nhưng sau đó thì ít lời hơn, đến khi phát hiện ra lương thực và nước uống hai người mang theo đã dùng hết. Thì anh ta cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng rất nhanh anh ta đã phát hiện những lo lắng này là dư thừa. Không có lương thực, tuy hươu sừng đỏ, lạc đà hoang ở thảo nguyên đã sắp tuyệt chủng nhưng vẫn có không ít thỏ, tuy không có nước uống nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể gặp được tuyết động để đối phó. Thậm chí Đinh Tác Phi có chút nghi ngờ cho dù không có bật lửa thì liệu Lâm Dật Phi cũng có thể đánh lửa được hay không? Hắn có bản lĩnh sinh tồn dã ngoại thiên phú, lúc bắt đầu Đinh Tác Phi còn khoe khoang bản lĩnh khả năng sống dã ngoại, nhưng sau gần 10 ngày nhắc đến thì chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lâm Dật Phi vừa nhặt viên đá lên đã có thể ném chết một con thỏ hoang một cách dễ dàng, lột da, bỏ nội tạng, dùng cỏ khô lau sạch sẽ rồi bắt đầu nhóm lửa nướng, mùi vị quả thực không tệ. Đinh Tác Phi muốn nói gì đó nhưng vẫn nhịn xuống, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Dật Phi thì càng ngày càng kính trọng. Cậu Lâm, chúng ta đã đi mấy ngày rồi? Đinh Tác Phi ngẩng đầu nhìn sắc trời mờ mịt không nhịn được hỏi. 11 ngày rồi, Lâm Dật Phi đáp trước sau như một, có phải chúng ta đi nhầm hướng rồi không? Đinh Tác Phi có chút mất tự tin đứng lên, anh ta nói đến đây thì trong mắt xuất hiện tia sợ hãi. Hôm nay tôi không tìm được manh mối Ngô Vũ Thân để lại, hơn nữa, Vũ Thân và Nhan Phi Hoa cứ đi sâu vào thảo nguyên là có ý gì vậy? Khi anh không tìm được manh mối thì nói không chừng chúng ta đã đến được mục đích rồi cũng nên. Lâm Dật Phi trầm ngâm nói, đột nhiên lỗ mũi động hai cái, nhíu mày nói. Có mùi máu, cậu nói gì? Đinh Tác Phi khó hiểu hỏi. Lâm Dật Phi không trả lời nữa mà nhanh chóng bước về bên trái phía trước, Đinh Tác Phi cố gắng chạy. Như điên nhưng càng đuổi càng xa, không rảnh sinh lòng khâm phục mà chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chỉ trong chốc lát Lâm Dật Phi đã biến mất tăm mất tích. Đinh Tác Phi dừng lại, đưa mắt nhìn, chỉ thấy mênh mông thì không khỏi lớn tiếng gọi. Cậu Lâm, anh ta gọi mấy tiếng không thấy động tĩnh gì, đành phải nhắm chuẩn hướng Lâm Dật Phi chạy qua đó, không qua bao lâu sau thì đằng trước lại xuất hiện mấy bóng người cô độc không nhúc nhích chút nào. Hiện giờ Đinh Tác Phi quả thực còn quen thuộc bóng người của Lâm Dật Phi còn hơn cả bóng người của mình. Anh ta vội chạy tới, vốn muốn gọi một tiếng nhưng đột nhiên lỗ chân lông đều dựng đứng lên, sự lạnh lẽo của gió lạnh còn không bì được với sự lạnh lẽo dâng lên trong lòng, chỉ bởi vì anh ta nhìn qua đó mới phát hiện mặt đất biến thành màu nâu xám, người chết nằm ngổn ngang. Thật lâu sau Đinh Tác Phi mới run đến mức răng va nào nhau lập cập, khi phục hồi lại tinh thần mới hỏi. Cậu Lâm, những người này là ai vậy? Anh ta hỏi đến đây thì cảm thấy có chút thừa thãi, sao Lâm Dật Phi có thể biết những người này chứ? Không ngờ Lâm Dật Phi lại trả lời, đương nhiên là mấy người đảo đấu đó rồi, có Vũ Thân hay không vậy? Đinh Tác Phi mới nghĩ đến hỏi điều này thì cảm thấy hơi muộn. Anh ta nhìn Lâm Dật Phi một cái, thấy hắn chỉ đang nhìn mấy cái xác dường như cũng không để ý đến mình thì thầm nhủ may quá. Không, Lâm Dật Phi bước mấy bước quanh mấy người chết trầm giọng đáp. Mấy người chết trên đất rất thê thảm, có người ngửa mặt lên trời, có người cắm mặt xuống đất, có người chôn trong cỏ, máu tươi đọng lại khiến người ta nhìn mà ghê người. Tuy Đinh Tác Phi to gan nhưng vẫn không dám lật xem, đột nhiên thần sắc vừa động, chắc chắn là Nhan Phi Hoa hạ độc thủ, Vũ Thân sẽ không độc ác như vậy, nhưng cô ta ngàn dặm xa xôi đưa những người đào đấu này đến thảo nguyên rồi lại giết bọn họ là có ý gì chứ? Có ý gì à? Lâm Dật Phi cười cười. Đạo lý đó rất đơn giản, họ đã không còn giá trị gì nữa. Đinh Tác Phi biến sắc thất thanh hỏi, cậu Lâm, ý cậu là chúng ta đã đến nơi rồi sao? Nhưng hình như ở đây không có gì cả, bên ngoài thì không có gì nhưng ở dưới đất không chừng lại có. Lâm Dật Phi nói đến đây thì ánh mắt đã nhìn tới một chỗ. Cậu Lâm, cậu còn biết đảo đấu sao? Đinh Tác Phi vô cùng kinh ngạc, tôi không biết, ánh mắt Lâm Dật Phi chớp động chậm rãi nói. Nhưng anh đừng quên rằng mấy người chết ở đây ngoài Vũ Thân và Nhan Phi Hoa còn có một người nữa. Ai vậy? Đinh Tác Phi không kìm được hỏi. Đương nhiên là người đứng đầu đảo đấu. Lâm Dật Phi mỉm cười. Ông chủ quán cơm chẳng phải đã nói rất rõ sao? Lẽ nào anh quên rồi? Người đứng đầu đảo đấu? Đinh Tác Phi thất thanh hỏi. Cậu quen sao? Anh ta vừa dứt lời thì Lâm Dật Phi đã sải bước ra ngoài, vươn tay vỗ vào hư không một cái, ngay lúc đó thì một tiếng ầm. lớn vang lên, ngay sau đó điều khiến Đinh Tác Phi khó tin là một người từ dưới đất lòi ra. Lâm Dật Phi lại bước thêm một bước nhưng cũng không xoay người, vốn hắn cách người kia còn xa nhưng người kia đã bị hắn túm lấy áo. Trong lòng Đinh Tác Phi kinh hãi, không biết tại sao Lâm Dật Phi lại làm được điều đó, nhìn cánh tay hắn cũng không thuận lắm. Nếu như để Đinh Tác Phi giải thích thì nguyên nhân thứ nhất chính là Đinh Dật Phi lăng không hư trảo cách không thủ vật. Nguyên nhân thứ hai chính là động tác của hắn quả thực quá nhanh, đã vượt quá phạm trù mà mắt người thường có thể thấy được nên tốc độ di chuyển của hắn đã đến mức anh ta không làm sao nhìn thấy được, chỉ có thể nhìn được hai điểm bắt đầu và kết thúc. Cả hai cách giải thích này nói ra đối với người luyện võ thì đúng là nghe mà rợn người vì nó đã phá vỡ cực hạn của con người truyền thống. Lâm Dật Phi vươn tay túm được áo người kia rồi xách lên, đến khi khuôn mặt của người kia quay lại thì đột nhiên ánh mắt có chút kinh ngạc. Là anh, là cậu, người kia nhìn đầu trâu mặt ngựa cũng không còn trẻ, thấy Lâm Dật Phi thì cũng kêu lên thất thanh. Lâm lão đệ, sao cậu cũng đến đây? Sao tôi lại đến đây chứ? Lâm Dật Phi qua cơn kinh ngạc thì khóe miệng lại nổi lên ý cười. Đương nhiên là tới thăm anh rồi. Vẻ mặt người kia cười khổ, vẻ kinh hãi dần biến mất. Lâm lão đệ cứ nói đùa, không ngờ ngày đó chúng ta từ biệt mà lại có thể gặp được nhau ở đây. Dù lão thử cũng không có thay đổi gì nhiều, cho dù dường như cái áo con chuột vẫn là cái ngày đó nhưng vừa từ trong đất ra nên cũng có chút chật vật. Anh trốn làm gì vậy? Ánh mắt Lâm Dật Phi rơi xuống chỗ Du lão thử ẩn thân, dường như có chút suy nghĩ. Tôi không thể không trốn đi được. Du lão thử muốn nói gì đó nhưng đột nhiên ánh mắt rơi xuống người Đinh Tác Phi, mặt biến sắc. Đây là, tôi tên là Đinh Tác Phi, người nhà cả. Đinh Tác Phi cười cười. Đột nhiên ánh mắt Du lão thử hiện ra vẻ sợ sệt cúi đầu xuống. Lâm lão đệ, vị Đinh lão đệ này nhìn rất lạ. Lâm Dật Phi chỉ cười cười. Anh không cần lo lắng, có tôi ở đây thì Nhan Phi Hoa không giết được anh. Đâu, cô ta không giết được tôi sao? Du lão thử thì thào tự nói, đột nhiên ngẩng đầu. Lâm lão đệ, sao cậu quen cô ta? Chấm, chẳng phải anh cũng quen sao? Lâm Dật Phi thản nhiên cười. Nếu không tại sao tôi vừa nhắc đến cái tên Nhan Phi Hoa thì anh lại không có phản ứng gì đặc biệt chứ? Tôi Du lão thử nhìn Đinh Tác Phi một cái. Tôi không quen cô ta, tôi nghe thấy một người khác nói ra, tôi không ngờ rằng cô gái xinh đẹp như tiên ấy lại xuống tay độc ác như vậy. Những người ở đây đều do Nhan Phi Hoa giết thật sao? Đinh Tác Phi có chút giật mình khẳng định, cậu Lâm, người này không diệt trừ, quả thực là, anh ta không nói gì nữa, chỉ lắc lắc đầu. Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế, tôi nghĩ với thân thủ của cô ta, muốn giết mấy người này cũng không phải là chuyện khó, ngoài cô ta ra thì còn có ai hả? Độc thủ như vậy chứ, nhưng mấy người đến đây làm gì vậy? Nếu như Nhan Phi Hoa đã giết mấy người các anh thì tại sao không giết một người có liên quan là anh chứ? Không phải là cô ta không giết tôi, chỉ là không tìm thấy tôi thôi. Dù lão thử cười khổ, không tự chủ nhìn Đinh Tác Phi một cái. Chúng tôi đến đây là có ông chủ bỏ tiền ra thuê, nói muốn thăm dò một ngôi mộ cổ rất lớn, tiền thuê cũng tương đối lớn. Tôi nhất thời nổi lên lòng tham nên mới tìm mấy người quen biết, quy định là gặp nhau ở địa điểm đào. Tôi đến đây trước nhận thấy dường như dưới đất không có ngôi mộ nào mà dường như là lăng tẩm của hoàng đế quy mô rất lớn thì trong lòng hơi hoảng sợ, không biết tại sao có cảm giác giống như có họa sát thân, có lẽ đây cũng là một loại bản năng của tôi nhưng không ngờ lại cứu được tôi một mạng. Cách chương.